Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Mời uống rượu. Xe lần nữa khởi động, rất nhanh tới kế tiếp Hương Trấn. Cái này Hương Trấn ngược lại là cùng lần trước khác biệt. Cổ kính, trừ người lui tới nhóm đều mặc lấy hiện đại hóa phục trang bên ngoài. Tất cả kiến trúc, tất cả đều là ngói xám lưu ly, tràn ngập nồng đậm cổ đại văn hóa khí tức. Thì liền trên đường đường, cũng là tảng đá xanh tạo thành, bên đường trúc lâm mậu thịnh, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi nổ phóng, thật sự là tuyệt hảo du lịch thắng cảnh, nghỉ phép nghỉ dưỡng nơi đến tốt đẹp. Nơi này thật là du lịch thắng cảnh. Là tỉnh thành cố ý mở phát ra tới đặc sắc danh lam thắng cảnh. Hai người lái xe đi đến đám người dày đặc mới. Tốc độ xe chậm chạp. Lâm Thành Phi nhìn cái này hiếm thấy phong cảnh, không kìm được vui mừng. Hận không thể lưu tại nơi này thật tốt chơi thêm mấy ngày. Chỉ là biết Nhạc Tiểu Tiểu có chuyện khẩn yếu muốn làm. Rốt cục vẫn là không có đưa ra cái này vô lý yêu cầu. Hắn gặp trên đường người xuyên thẳng qua tại nhỏ hẹp ngõ hẻm làm bên trong. Nắm hoa phẩm tửu, giao hàng gào to âm thanh bên tai không dứt. Không khỏi thật to cảm thán một tiếng. Thật sự là chỗ tốt a. Chỉ nghe ngoài cửa sổ xe cũng có người lớn tiếng tán thưởng. Thật sự là chỗ tốt a. Lâm Thành Phi kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Lại thấy phía trước 10 mét chỗ. Một mảnh rừng trúc xuống, có cái quần áo tả tơi khất, cái bộ dáng trung niên nam nhân. Một tay cầm cây trúc làm quải trượng, một tay cầm một cái chén bể. Thần sắc ngây ngất bốn phía nhìn ra xa, nói ra, quả nhiên là địa phương tốt. Lâm Thành Phi cười nói, vị đại ca kia, nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ cũng là ngày đầu tiên đến nơi đây sao? Làm sao phát ra giống như ta cảm khái. Tên ăn mày kia nói. Coi như không phải ngày đầu tiên đến nơi đây. Nhưng là ta mỗi ngày đều lại ở chỗ này hô to một tiếng. Thì nhìn xem có người hay không có giống như ta kiến giải. Ta ở chỗ này chờ hơn 10 năm. Cuối cùng đem hữu duyên nhân chờ đến rồi. Nói chuyện, tên ăn mày kia đã hướng xe bên này đi tới. Lâm Thành Phi gặp người này tuy nhiên vô cùng bẩn, thế nhưng là nói chuyện lại lộ ra hết sức đại khí. Tuy nhiên biết rõ có thể là giang hồ tên lừa đảo. Có thể đối với người này cũng có mấy phần hiếu kỳ. Hắn cười nói, khất cái huynh, hôm nay ta có chuyện muốn làm. Bằng không, ta nhất định phải theo ngươi nâng ly 3000 chén không thể. Tên ăn mày kia ngạc nhiên nói. Thế nào, ngươi cũng thích uống rượu sao? Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Đương nhiên ưa thích, ta vừa thấy được tửu. Coi như trước mặt đứng đấy một cái sạch sẽ bóng bẩy đại cô nương. Ta cũng lười đi liếc một chút. Gặp hắn cùng khất cái đáp lời. Vừa mới bắt đầu Nhạc Tiểu để lộ không có cảm thấy cái gì. Có thể gặp bọn họ không về không? Không khỏi có chút không vui. Nàng cau mày, nói khẽ với Lâm Thành Phi nói, không muốn phức tạp, Lâm Thành Phi gật gật đầu, hướng tên ăn mày kia nói, khất cái đại ca, ta còn có việc, liền đi trước, hôm nào có thời gian, chúng ta nhất định muốn uống một bữa, nào biết tên ăn mày kia lại không nhường đường, trực tiếp ngăn tại trước xe, hắn cười nói, người ta vốn là liền thấy đều chưa thấy qua. Bèo nước gặp nhau, ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng ta uống rượu? Ngươi người này thật là kỳ quái, uống rượu cũng là uống rượu, chỗ nào còn muốn lý do gì? Ta nhìn ngươi hợp tính, liền muốn cùng ngươi uống rượu, ngươi nếu là không nguyện ý coi như, dù sao ta cũng không cầu ngươi làm việc, cũng không trông cậy vào ngươi phát tài. Lâm Thành Phi gật gù đắc ý nói ra, thật tốt. Ta thật muốn đi, khất cái huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói dứt lời, thân thủ tại trên tay lái còi phía trên dùng lực vỗ một cái. Còi ô tô phát ra, một thanh âm vang lên, để tên ăn mày kia nhanh điểm nhường đường. Khất cái chẳng quan tâm, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi cười ha ha. Ha ha, người nơi này có cũng đối với ta tính khí, đã chúng ta hữu duyên, hôm nay ta thì mời ngươi uống một chén rượu, không cần chờ đến hôm nào á. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Lâm Thành Phi có phản ứng gì, đi về phía bên đường một nhà tửu quán hô to, lão La, cho ta cầm một vò rượu ngon tới. Tốt, trong tửu quán lập tức liền có người đáp lại, tiếp lấy thì có một người chạy ra đến, trong tay ôm lấy một cái bình lớn. Cái bình lớn phía trên dán vào một tấm giấy đỏ, trên giấy đỏ viết một cái to lớn tửu chữ. Người này nâng cốc đưa cho khất cái, khất cái tiếp nhận vò rượu, cười ha ha nói, trước ghi vào ta sổ sách, đến cuối tháng một khối kết, xem ra, vậy mà tựa như là khách quen. Hắn lại quay đầu, đối với Lâm Thành Phi nói ra, vị huynh đệ kia, ta nhìn ngươi sảng khoái, vốn là nghĩ kỹ tốt uống với ngươi mấy ly, không say không nghỉ. Bất quá ngươi đã có sự tình muốn làm, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Dạng này, ngươi thì trong xe ngồi, ta đứng bên ngoài lấy. Chúng ta mỗi người uống 8 chén rượu, ngươi thấy thế nào? Lão bản, ngươi đi chuyển một cái bàn tới, ta muốn cùng vị huynh đệ kia không say không về. Cái này một câu tiếp theo lời nói, nhưng là đúng rượu kia quán lão bản nói. Hắn phen này hành động hoàn toàn là tự chủ trương, một điểm thương lượng với Lâm Thành Phi ý tứ đều không có. Lâm Thành Phi trong lòng tự nhiên không thế nào cao hứng. Ngay sau đó mặt âm trầm cười lạnh nói, khất cái huynh, ta nhìn ngươi là nam nhân, có lòng muốn theo ngươi làm người bằng hữu, có thể ngươi làm như thế, có chút không chính cống a. Biết rõ ta có việc muốn làm, còn không phải để cho ta uống rượu. Ta nói cho ngươi, hôm nay rượu này, ta còn thực sự thì không uống. Ta xem ai có thể miễn cưỡng ta. Tên ăn mày kia cũng cau mày nói, vị huynh đệ kia, ta nhìn ngươi là nam nhân, làm sao lại ngay cả chén rượu cũng không dám uống. Mặt khác, khác luôn luôn khất cái gọi ta. Ta gọi Tiêu Long, ngươi có thể gọi ta Tiêu Ca, cũng có thể gọi ta Long Ca. Nói chuyện, rượu kia quán lão bản đã vội vàng chạy tới, đi theo phía sau hai cái tiểu nhị, giơ lên một cái bàn. Hắn phân phó tiểu nhị đem cái bàn bày ở cửa sổ xe bên miệng phía trên. Sau đó trên bàn thả 18 cái chén, mỗi cái chén ngồi 3 lượng tửu hai bên. Tiêu Long ôm lấy bình rượu đi lên trước, đem bình rượu hướng trên bàn phóng một cái. Cái bàn kia nhất thời lắc mấy cái lắc, kém chút chống đỡ hết nổi tan ra thành từng mảnh. Hắn để lộ cái bình phía trên nắp đất, cho 18 cái chén đều đổ đầy đầy một chén. Chỉ một ngón tay, cười nói, huynh đệ, mời đi. Lâm Thành Phi thờ ơ lạnh nhạt, hắn lặng lẽ cười nói, Tiêu Ca, uống rượu coi trọng hào hứng. Hào hứng đến, cũng là nát nhất, uống rượu đến miệng bên trong cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Không có hào hứng, thì là thượng hạng kiếm nam xuân mao đài, uống vào cũng cùng nước sôi để nguội không có gì khác biệt. Rất xin lỗi, ta hiện tại không uống tửu hứng gây nên. Ồ, vì cái gì? Không phải ngươi nói muốn cùng ta uống rượu không? Tiêu Long ngạc nhiên nói, ta đột nhiên lại hối hận, không muốn cùng ngươi làm bằng hữu a, cho nên liền không có uống rượu hào hứng. Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn nói, ngươi nhanh chóng ly khai, không muốn trì hoãn ta làm việc, không chừng ta một cao hứng thì lại muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hừ, Tiêu Long nhất thời giận dữ, dùng lực trên bàn đập một bàn tay, không được, ngươi muốn làm bằng hữu thì làm bằng hữu, ngươi không muốn làm bằng hữu thì không làm bằng hữu, lại đem ta xem như cái gì? Hôm nay ngươi không nể mặt ta, ta cũng không cần đến cho ngươi lưu mặt mũi. Thẳng thắn nói cho ngươi, rượu này ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Cùng lúc đó, Tại khoảng cách Lâm Thành Phi Nhạc Tiểu Tiểu chiếc xe này không xa trong tửu quán. Tầng 2, Tam Gia cùng Hạo Lăng vẫn như cũ là đứng tại bên cửa sổ. Một cái ngồi, một cái đứng, đối với ngoài cửa sổ trên mặt đất phát sinh sự tình chỉ trò. Nói bài luận đủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,